Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 184, làm sao mới hai người chúng ta? Một tuần lễ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trên đời này đẹp nhất trùng hợp, nói chung chính là hôm nay Mục Đông Lâm từ Pháp Quốc trở về. Đoàn làm phim liền xa hoa máy bay thuê bao đi Thịnh Nam Đảo. Kim Lê Dĩ Bắc, đến Thịnh Nam Đảo, ngày mai bắt đầu quay phim. Thắng Lợi, Phối Đồ, là tinh tế thon dài dáng người. Ngồi ở tung bay phía trước cửa sổ nhìn ra xa Bích Hải Lam Thiên hình ảnh. Một thân quần dài trắng, gió vung lên đầu tóc, tiên khí bồng bềnh. Bạc Trình Trình hài lòng kéo môi, bình luận, đập đến cũng không tệ lắm nha. Lê Bắc Niệm rất mau trở lại phục, tô tô đập, ha ha, Bạc Trình Trình, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai cũng không phải tại Thịnh Nam Đảo đập, phải đổi chỗ đóng quân. Lê Bắc Niệm rất mau trở lại phục, ngủ ngon, Weibo không có công bố ra ngoài. Không có người biết đây là Lê Bắc Niệm Weibo, cho nên, fan hâm mộ cũng là ít đến thương cảm. Nhưng mà chỉ là cái này Phối Đồ đều lừa 10 cái khen. Bạc Trình Trình lật một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ đi cho nàng tuyên truyền Weibo suy nghĩ. Bởi vì Lê Bắc Niệm đập, Long Châu Chuyện, Cửu Trọng Điệp Ảnh, chiếu lên thời gian đều chậm trễ. Nếu như Hòa, Cửu Trọng, khẳng định cũng sẽ đi theo mang nhiệt độ. Đến lúc đó lại nhất cử tuyên truyền cũng không muộn. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Lê Bắc Niệm liền dậy. Nhưng mà Thịnh Nam Đảo thời tiết không quá ổn định. Sáng sớm dậy thế mà âm u, mưa nhỏ rả rích. Đoàn làm phim tuyên bố nghỉ ngơi, ngày mai lại mở công việc. Trình Tô lôi kéo Lê Bắc Niệm đi ra ngoài chơi. Chỉ là không nghĩ tới, mưa tinh tế dày đặc xuống đến 10 giờ hơn liền ngừng. Ra mặt trời lớn, đoàn làm phim thông chi tất cả mọi người tập hợp. Buổi chiều liền xuất phát tiến về quay chụp địa điểm. Quay chụp địa điểm cũng không tại Thịnh Nam Đảo, mà là tại biên giới cái khác bên trong hòn đảo nhỏ. Từ bên này ngồi xe đi qua, ước chừng cần nửa giờ. Lê Bắc Niệm cùng Trình Tô vội vàng thu thập xong đồ vật liền chia ra hành động. Trình Tô đem hành lý đưa ra đi. Trước mặt đã nhìn thấy một chiếc xe. Làm sao giờ mới đến? Một cái nam nhân đeo đồ che miệng mũi tựa ở một cỗ bảo mẫu xe nhỏ bên trên. Mau lên xe, đoàn làm phim bên trong những người khác đi trước. A a, Trình Tô tranh thủ thời gian liền đem hành lý cho kéo đến đằng sau đi. Hai dương lớn, sư phó, đến giúp một chút a. Ta không nhấc nổi, tài xế lúc này mới xuống tới. Giúp nàng đem hành lý khiêng đi lên. Nhìn chung quanh một chút. Còn có một cái đâu? Tại trả phòng đâu? Trình Tô thở hồng hộc, buông túi đeo lưng xuống đến liền lên xe. Trên xe chờ a, Lê Bắc Niệm chờ mấy phần chuông mới đem phòng lui tốt. Vừa đi ra đi, liền nghe được Trình Tô thanh âm. Niệm tỷ, mau tới. Trình Tô ngồi ở bảo mẫu trên xe đối với mình vẫy tay. Bên này, Lê Bắc Niệm vội vàng chạy chậm đi lên. Giây lát liền lên xe. Cửa xe bị đóng, có thể Lê Bắc Niệm cái này mới phản ứng được. Nói, làm sao mới hai người chúng ta? Đoàn làm phim những người khác đi trước, chỉ còn lại hai chúng ta. Trình Tô đem nàng dắt lấy ngồi xuống. Hô, đi thôi. Lê Bắc Niệm nhíu mày. Nhìn đồng hồ, mới hơn 11 giờ. Đời trước lúc này, xuất phát sao? Nàng nhớ rõ ràng. Hàng hiệu tiểu sinh Tần Lương Trí thế nhưng là mài đến hơn một giờ mới đến. Lúc kia, đạo diễn còn nổi trận lôi đình. Lê Bắc Niệm ẩn ẩn có lấy dự cảm bất tường. Nhìn về phía trước đeo đồ che miệng mũi tài xế. Cảnh giác hỏi, người biết chúng ta là ai sao? Tài xế kia nhìn thoáng qua. Có chút âm dương quái khí mà nói. Biết rõ, Lê Bắc Niệm nha, tìm chính là ngươi. Trong khi nói chuyện, đã im ắng đem tốc độ xe tăng tốc. Trình Tô thân thể mềm nhũn tựa ở thành ghế, kéo Lê Bắc Niệm. Niệm tỷ, đầu ta choáng. Lê Bắc Niệm sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, lúc này đưa nàng đỡ lấy, quát to, dừng xe, giới thiệu chuyện mới, http